Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 657. Trầm Tĩnh lại nghĩ thông suốt rồi. 500 nguyệt phiếu tăng thêm. Người biết ta lúc đó là nói trò đùa lời nói. Du Huyền nói, thật là chơi chê cười sao? Ta nhìn chưa hẳn. Trầm Tĩnh phủi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, nói tiếp, kỳ thật, năm ngoái sinh nhật ngươi uống say đêm hôm đó, ta cùng Giang ca tán gẫu qua một số liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi biết hắn đối ta nói gì không? Hắn nói, bạn gái là không thể nào. Không chỉ có ngươi không đùa, những người khác cũng không đùa. Hắn không tìm bạn gái cho mình tăng thêm phiền toái không cần thiết. Suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn như vậy đẹp trai có tiền như vậy, bên người tụ tập rất thật đẹp nữ, cũng căn bản không thiếu nữ nhân. Không cần thiết làm cái bạn gái giống tổ tông một dạng ước thúc chính mình. Nhưng là, hắn còn nói, nếu như ngươi nguyện ý cho hắn làm tình nhân, hắn sẽ phi thường vui lòng. Du Huyền ánh mắt lấp lóe hai lần. Hắn khi đó, thật như vậy nói, chắc chắn 100%, lừa ngươi ta là chó. Trầm Tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, hắn không những đối với ngươi nói như vậy, còn đối với ta nói như vậy đây. Du Huyền lâm vào trầm mặc. Trầm Tĩnh hai tay giao nhau, ánh mắt nhìn đối diện trên tường một bộ bức họa, nói ra, ta cho đề nghị của ngươi là, đã ngươi biết Giang ca không phải phổ thông nam nhân, cũng biết hắn có những nữ nhân khác, vậy ngươi nên làm tốt cho nàng làm tình lòng người chuẩn bị. Nếu như làm không được, vậy liền chớ suy nghĩ lung tung, đi tìm khác phổ thông nam nhân nói chuyện yêu đương, sau đó bình bình đạm đạm qua cả đời, cũng là rất tốt. Trên thế giới, rất nhiều nữ nhân đều là dạng này tới, không phải sao? Du Huyền khóe miệng nổi lên đắng chát mỉm cười. Ngươi đạo lý thuyết đến một bộ, nhưng trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Hắn tuy nhiên cho tới nay không đúng ta làm cái gì, nhưng y phục a túi sách a đồ trang sức cái gì, chỉ cần Bành Vãn Tư các nàng có, ta cũng có, chỉ là đưa đồ của ta, giá trị đều quá 10 triệu. Ta bây giờ còn có cơ hội thối lui ra không? Ta cảm giác rất xa vời. Huống hồ, thật vất vả gặp phải một cái ưa thích nam nhân. Dù là hắn có chút cặn bã, nhưng muốn chém đứt quan hệ không lưu niệm, ta chỉ sợ làm không được. Ta cẩn thận nghĩ, coi như ta hiện tại đi tìm người bình thường kết hôn sinh con. Thế nhưng là lấy tính cách của ta, ta chỉ sợ vẫn là sẽ nhịn không được về tới tìm hắn. Đến lúc đó xuất quỹ, làm ẩu, ta còn mặt mũi nào đi đối mặt cùng ta kết hôn người? Trầm Tĩnh, vậy ngươi liền đi tìm không phổ thông, ngươi có tiền kết hôn a? Lấy ngươi cái bộ dáng này, hẳn là cũng không khó tìm tới. Du Huyền lắc đầu thăm thẳm thở dài, ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Có tiền lại đẹp trai tuổi tác lại cùng ta tương mô phỏng nam nhân. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy? Coi như ngẫu nhiên tìm được, ngươi lại có thể 100% cam đoan hắn không phải kẻ đồi bại sao? Rất khó, cho nên, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không biết, ta nói ta hiện tại rất loạn, nếu như muốn không thông, ta rất có thể về sau thì không kết hôn, tự mình một người qua. Du Huyền nói, cái kia cá nhân của ngươi sinh hoạt làm sao bây giờ? Đều 27, dáng người tốt như vậy, còn không có bị người truy qua vĩ, ngươi thật là mất mặt a. Trầm Tĩnh cười nhạo nói, ngươi cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Du Huyền liếc mắt, nghĩ đến một vài vấn đề, lại nhìn chằm chằm Trầm Tĩnh nói, lại nói, ngươi không phải thật thích hắn. Đem hắn ca tụng là ngươi nam thần a. Hiện tại biết hắn cùng người khác lêu lổng, tâm lý cảm giác gì? Khó chịu không? Không có cảm giác gì a. Trầm Tĩnh trong mắt đi lòng vòng nói, ta cũng không giống như ngươi như thế trái tim pha lê. Trong tiểu thuyết của ta, nam chính đều là một đường quét ngang, bên người mỹ nữ như mây. Bất quá, Manh Manh cùng Lộ Dĩnh tỷ thế mà cùng hắn quấy hòa vào nhau. Ngươi nói, cái này với ta mà nói có phải hay không là một cái cơ hội đâu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng thì ngươi sẽ suy nghĩ lung tung à? Ta cũng là bình thường nữ sinh được không? Ngươi muốn tìm người nhìn pháo hoa? Ta liền không thể muốn à? Ngươi đừng làm rộn, hiện tại ta chính phiền đây. Ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm biểu tỷ hai mắt, khóe miệng hơi vểnh, trêu ghẹo nói, cái này có cái gì loạn? Ta cảm thấy kỳ thật cũng không có gì đi, thì cho phép người ưa thích hắn, không cho phép ta thích không? Phải biết thế nhưng là ta trước hết quen biết hắn, hơn nữa, còn là ta chủ động nhường cho ngươi. Du Uyển xinh đẹp trong mắt bắn ra một vệt khinh thường quang. Mang, cái gì gọi là ngươi chủ động nhường cho ta? Có bản lĩnh chính ngươi đi trêu chọc hắn, ta lại không để ngươi không trêu chọc. Chính mình không có bản sự, không có can đảm, cũng đừng đem nồi ném cho ta. Ta không có bản sự, không có can đảm. Trầm Tĩnh trừng to mắt, một mặt buồn cười chi ý. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong miệng ngươi tuy nhiên lão nói cái gì đem ngươi nam thần để cho ta, để cho ta. Nhưng trên thực tế không phải ngươi để cho ta, mà chính là chính ngươi đối bắt lấy hắn không có lòng tin. Cho nên mới tại ngoài miệng không ngừng chiếm tiện nghi. À, ta cười, ngươi là thật cho là ta bắt không được hắn sao? Ngươi tin hay không, chỉ cần ta mở miệng biểu thị nguyện ý cho hắn làm tình nhân, hắn thì sẽ không cự tuyệt ta. Nói nhảm, ngươi dạng này đi cho hắn đưa đồ ăn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Du Uyển liếc mắt, hừ, ta cái này mới không phải nói nhảm. Ta cảm thấy kỳ thật cho Giang ca làm tình nhân không có gì không tốt. Muốn không phải bận tâm ngươi, ta đều sớm cùng với hắn một chỗ. Trầm Tĩnh bất mãn hừ nói, không có để ngươi bận tâm ta. Muốn đi ngươi liền đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Khác lão hướng ta vung nồi. Du Uyển nói, đây chính là ngươi nói. Ta nói, tốt. Trầm Tĩnh đứng dậy, lườm Du Uyển liếc một chút. Ngươi là thật sự cho rằng ta không dám sao? Ta nói cho ngươi, không có ta Trầm Tĩnh không dám sự tình. Cái kia ta hiện tại liền đi tìm hắn đem lời nói rõ ràng ra. Nói xong, Trầm Tĩnh thở phì phò thì ra gian phòng. Du Uyển cũng không có cản nàng. Nhưng là, chưa được vài phút, Trầm Tĩnh lại xếp trở lại. Du Uyển thấy thế khẽ cười nói, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Biết rõ còn cố hỏi. Trầm Tĩnh khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp rõ ràng so trước đó nhanh hơn không ít. Bọn họ bây giờ đang ở bận bịu, lúc này khó mà nói. Ngày mai lại đi. Được rồi, ngươi thì chớ ở trước mặt ta láp. Ai giả bộ, ngươi nhìn ta ngày mai có dám hay không? Trầm Tĩnh phồng má nói, ngươi già mồm không lên. Vậy ta phía trên, chăm chú, gặp nàng không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Du Uyển sắc mặt rốt cục nghiêm túc. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi hàn huyên. Chính ngươi trở về đi. Trầm Tĩnh xoay người lên giường, đầu phóng tới trên gối đầu, đưa lưng về phía Du Uyển, kéo chăn đắp lên trên người. Ta cũng không có làm quyết định đâu. Nếu như ta nguyện ý cho hắn làm tình nhân đâu, đến lúc đó làm sao xử lý? Du Uyển đập nàng một chút, không biết, cũng không muốn nghĩ, cùng lắm thì cùng một chỗ hầu hạ hắn. Trầm Tĩnh được đầu theo trong chăn truyền đến thanh âm, ngươi nhanh đi về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tĩnh Tĩnh, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng làm ẩu, cục diện bây giờ đã đầy đủ loạn. Được rồi, biết, đi nhanh đi ngươi. Trầm Tĩnh qua loa trả lời một câu. Ngày kế tiếp buổi chiều, bởi vì hôm nay chính vào cuối tuần, Bành Vãn Tư không có đi Dương Đại lên tiết, người rất nhàn nhã, ngay tại trước biệt thự viện trong tiểu hoa viên tưới nước. Từ bên ngoài trở về Giang Bắc, thấy được nàng về sau, đi tới, trở về á, Bành Vãn Tư liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng chào hỏi, Giang Bác gật gật đầu, sau đó đứng ở bên người nàng không nói chuyện. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.